Mộ Thanh Đại và Long Du đều bị trọng thương không thể động đậy. Hai chân Long Du bị đánh gãy, Mộ Thanh Đại trọng thương hôn mê, xương cốt toàn thân Vương Mộc Nhiên cũng bị đánh nát. Thương thế của Tần Mục nặng nhất khi trúng một quyền lúc hóa thành cái bóng, suýt chút nữa hắn bị đánh nát trong trạng thái cái bóng. Bốn người đều nằm tại chỗ, Long Du nghiêng cổ, đầu lưỡi phun ra. Cổ của hắn là bản thân vặn tổn thương, một kích quay đầu kia suýt làm gãy cổ hắn. Hắn trợn mắt nhìn Long Kỳ Lân đi tới, trợn mắt nhìn Long Kỳ Lân duỗi đầu lưỡi thật dài dán lên mình. Hắn bị Long Kỳ Lân dùng đầu lưỡi dán vào, sau đó lật qua lật lại. Tiếp đến liếm một lúc, đầu của hắn lật trở lại như cũ, đầu lưỡi của hắn vẫn không rụt về được. Long Kỳ Lân lại liếm tiếp, toàn thân của Long Du ướt sũng, toàn thân hắn ngứa ngáy, xương gãy trùng sinh, gân đứt nối lại, huyết nhục sinh sôi tạo thành cảm giác đau đớn. Hắn vội vàng thôi thúc nguyên khí, dùng nguyên khí hòa hợp chỉnh lại xương cốt của mình, tránh cho xương cốt nối lại bị sai lệch. Nếu như nối xương sai lệch, cho dù thương thế cũng lành thì biến thành siêu siêu vẹo vẹo, như vậy cũng không xong. Vương Mộc Nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn thấy hắn bị nước bọt bao phủ, đầu lưỡi của Long Kỳ Lân giống như cái xẻng lật đại sư huynh qua lại, dường như sợ hắn bị nướng khét. Sau đó hắn bật cười ha ha. Thiếu niên vừa cười làm miệng vết thương vỡ ra, hắn lại đau tới mức lệ rơi đầy mặt. Long Kỳ Lân đi tới, nó duỗi đầu lưỡi ra. Vương Mộc Nhiên không còn cười nổi nữa, nhìn thấy đầu lưỡi của Long Kỳ Lân đắp lên mặt mình giống như một cái chăn bông ướt trùm lên người, cũng lật bản thân qua lại. Long Kỳ Lân xử lý xong Vương Mộc Nhiên, nó lại liếm Mộ Thanh Đại đang hôn mê. Nữ hài ướt sũng, Mộ Thanh Đại bị nó liếm tỉnh, bởi vì tránh xấu hổ nên tiếp tục lại ra vào hôn mê. Long Kỳ Lân đi tới bên cạnh Tần Mục. Tần Mục uể oải nói: "Đừng có liếm ta, Long Du sư huynh thương thế như thế nào rồi? Trong túi thao thiết của ta có bình ngọc chứa lòng tiền, người lấy ra hãy bôi cho ta, thế là được rồi." "Liếm hắn, mập mạp, Đại Long, nhất định phải liếm hắn." Long Du vội vàng kêu lên. Vương Mộc Nhiên liên tục gật đầu la lên: "Người đã liếm chúng ta, còn có thể buông tha cho hắn sao? Đại Long, liếm đi, liếm mạnh vào." Mộ Thanh Đại vội vàng mở mắt, cũng không vờ hôn mê tiếp, nàng cười nói: "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, Đại Long, liếm mạnh vào." Sắc mặt Tần Mục thay đổi, hắn cật lực bò sang một bên. Long Kỳ Lân nâng móng vuốt chặn ống quần của hắn lại. Tần Mục bò không nổi, hắn giận dữ: "Lòng béo, người của ta có độc, ngươi liếm ta, một lúc đã độc phát thân vòng, thất thiếu chảy máu mà chết đấy." Long Kỳ Lân do dự, ba người kia cười nói: "Làm gì có người bôi thuốc độc trên người mình, Lòng béo, người cứ việc liếm hắn, độc chết thì chúng ta quản trồn người." Long Kỳ Lân yên lặng, nó liếm Tần Mục lăn lộn chồng vó lên trời, một thân ướt sũng. Dù sao cũng là phiếu cơm của mình, đương nhiên phải dụng tâm một chút, liếm Tần Mục lại còn cẩn thận hơn liếm những người khác. Sắc mặt Tần Mục tái nhợt, nó bị lật qua lật lại liên tục, cũng không nhúc nhích, không thể dãy giụa, dường như cam chịu số phận. Long Kỳ Lân thu hồi đầu lưỡi, lại nhìn thấy kiểu tóc của Tần Mục bị mình liếm loạn, vội vàng thận trọng liếm lại cho Tần Mục, bóng loáng sáng bóng. "Đủ rồi, Long béo." Tần đại giáo chủ đẫn đờ nói: "Đủ rồi, đừng có liếm nữa, được rồi, tốt rồi, đừng liếm nữa." Long Kỳ Lân thấy hắn nổi giận, lúc này mới lưu luyến không rời, thu hồi đầu lưỡi. Nó ngồi xổm bên cạnh Tần Mục. Chòm tóc của Tần Mục không nghe lời rơi xuống che phủ mắt trái. Long Kỳ Lân do dự một chút, liếc tiếc sắc mặt Tần Mục. Mặt Tần Mục lúc này đen như than, Long Kỳ Lân vẫn không chịu được, liếm cho xuôi lại. Tần Mục phát điên. Hiêu Lớn nằm dạp trên mặt đất, xương bốn chân đã bể nát. Vừa rồi đám người Tần Mục và Hoạn Long Quân hóa thành bốn bóng người nhỏ bé đánh nhau trên người hắn, cũng chơi nó quá sức. Cũng may không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thương thế rất nặng. Hiêu Lớn nhìn sang Long Kỳ Lân đang chữa thương cho Tần Mục, vội vàng vểnh môi la lên: "Người béo, liếm ta." Long Kỳ Lân phun ra một ngụm long tiên sang rơi vào mặt Hiêu Lớn, vênh váng đắc ý nói: "Bản thân tự chùi đi." Hiêu Lớn giận dữ, nhưng chữa vết thương quan trọng hơn, nó đành phải tự nhích người dùng long tiên để lau vết thương, đau tới mức rút gần. Long Kỳ Lân nhìn nó cọ qua cọ lại trên nước bọt của mình, nội tâm cực kỳ sảng khoái. Con hiêu chết tiệt này hạ thấp uy phong của ta trước mặt chủ nhân, không thèm nể mặt ta, lần này cho nó biết sự lợi hại của ta, dám làm cho ta mất mặt trước phiếu cơm.